Phật tử, thế nào là trị địa trụ? Bồ Tát này đối với các chúng sinh phát mười thứ tâm. Những gì là mười? Đó là tâm lợi ích, tâm đại bi, tâm an lạc, tâm an trụ, tâm thương xót, tâm nhiếp thọ, tâm thủ hộ, tâm đồng như mình, tâm sư, tâm đạo sư, đó là mười. Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng, các vị đệ tử của Phật, thế nào gọi là làm Bồ Tát trị địa trụ? Bồ Tát này dùng mười thứ tâm để tu trị tâm địa của mình. Y Pháp tu trì, cho nên gọi là trị địa trụ. Bồ Tát trị địa trụ phải phát mười thứ tâm để giáo hóa tất cả chúng sinh. Gì là mười thứ tâm? Đó là 1. Tâm lợi ích. Phải lợi ích tất cả chúng sinh, chẳng phải lợi ích cho mình. 2. Tâm đại bi. Đối với tất cả chúng sinh đều có tâm đại bi. Bi hay cứu khổ, hay diệt trừ thống khổ của chúng sinh. 3. Tâm an lạc. Lúc chúng sinh chẳng an lạc, thì Bồ Tát phát tâm đại bi, khiến cho họ an lạc mà chẳng có lo âu. 4. Tâm an trụ, khiến cho chúng sinh an trụ nơi Bồ Đề giác đạo. 5. Tâm thương xót. Bồ Tát có tâm thương xót chúng sinh, thấy chúng sinh điên đảo, ngu si, vô tri, thật đáng thương xót mà sinh tâm cứu hộ. 6. Tâm nhiếp thọ. Bồ Tát thường sinh tâm nhiếp thọ chúng sinh, khiến cho chúng sinh trừ khử đi tập khí mau bệnh không tốt, dần dần cải ác hướng thiện. 7. Tâm thủ hộ. Bồ Tát có tâm thủ hộ chánh pháp, khiến cho chánh pháp trụ lâu dài không diệt. 8. Tâm đồng như mình. Bồ Tát có tâm từ bi, thấy chúng sinh chịu đói, chịu lạnh, thì giống như mình chịu đói, chịu lạnh. 9. Tâm sư. Bồ Tát có tâm giáo hóa chúng sinh, làm thiện tri thức. 10. Tâm đạo sư, tức là tâm Phật. Tâm của Bồ Tát từ bi giống như tâm Phật, phổ độ chúng sinh. Đó là 10 thứ tâm của Bồ Tát phải phát. Phật tử, Bồ Tát này nên khuyên học 10 pháp. Những gì là 10? Đó là tụng tập đa văn, rảnh rang tịch tỉnh, gần gũi thiện tri thức, nói lời hòa nhã, nói phải biết thời, tâm không khiếp sợ, thấu rõ các nghĩa, như pháp tu hành, xa lìa ngu mê, an trụ chẳng động. Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng, các vị đệ tử của Phật, Bồ Tát trị địa trụ nên khuyến hóa chúng sinh học 10 thứ pháp môn, tự mình cũng phải học tập 10 pháp. Gì là 10 pháp? Đó là 1. Tụng tập đa văn. Phải đọc tụng kinh điển đại thừa, học tập kinh điển đại thừa, đa văn kinh điển đại thừa. Bồ Tát chẳng những tự mình như thế mà cũng phải khuyến hóa chúng sinh làm như vậy. 2. Rảnh rang tịch tỉnh, trụ nơi vắng lặng để tu hành. 3. Gần gũi thiện tri thức, phải luôn luôn gần gũi thiện tri thức, phải xa lìa ác tri thức. 4. Nói lời hòa nhã. Bồ Tát nói lời rất hòa nhã, khiến cho người nghe sinh tâm hoan hỷ. 5. Nói phải biết thời. Bồ Tát nói thì biết thời, đến lúc nói mới nói, chẳng tùy tiện nói bậy. 6. Tâm chẳng khiếp sợ. Trong tâm của Bồ Tát chẳng có khiếp sợ, cũng khuyên chúng sinh khác trong tâm chẳng khiếp sợ. 7. Thấu rõ các nghĩa. Bồ Tát đối với tất cả kinh điển và tất cả nghĩa lý đều minh bạch, thấu hiểu nghĩa chân thật của nó. 8. Như pháp tu hành, chiếu theo Phật pháp mà tu hành, chẳng tu khổ hạnh vô ích. 9. Xa lìa ngu mê. Bồ Tát hay xa lìa tất cả ngu si mê hoặc, tức cũng là phá tan vô minh, cũng giáo hóa chúng sinh xa lìa ngu mê. 10. An trụ chẳng động, thường thường tu định, quán trí chiếu lý, quyết định cứu kính, cho nên an trụ chẳng động. Tại sao? Vì muốn khiến cho Bồ Tát đối với các chúng sinh tăng trưởng đại bi, nếu có nghe pháp thì tự thấu hiểu, chẳng do họ dạy. Tại sao phải khuyên tu 10 pháp này? Là muốn khiến cho Bồ Tát trị địa trụ đối với tất cả chúng sinh tăng trưởng tâm đại bi, nếu có nghe được tất cả Phật pháp thì tự mình phải khai ngộ thấu hiểu, không cần thiện tri thức chỉ dạy. Phật tử, thế nào là Bồ Tát tu hành trụ? Bồ Tát này dùng 10 thứ hạnh để quan sát tất cả các pháp. Những gì là 10? Đó là quán tất cả pháp vô thường, tất cả pháp khổ, tất cả pháp không, tất cả pháp vô ngã, tất cả pháp vô tác, tất cả pháp vô vị, tất cả pháp chẳng như danh, tất cả pháp không xứ sở, tất cả pháp lìa phân biệt, tất cả pháp không kiên thật. Đó là 10. Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng: các vị đệ tử của Phật, thế nào là Bồ Tát tu hành trụ? Bồ Tát này trụ, y chiếu theo pháp của Phật nói mà tu hành, biết pháp hữu vi là vô thường, khổ, không, vô ngã, cho nên gọi là tu hành trụ. Bồ Tát tu hành trụ dùng 10 thứ phương pháp tu hành để quán sát tất cả các pháp thật tướng. Pháp môn tu hành của Bồ Tát là lục độ vạn hạnh. Lục độ là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. 1. Phải thường tu hành bố thí. Bố thí cho người, đừng dạy người bố thí cho mình. 2. Phải thường tu hành trì giới, tức là ngừa ác phòng quấy, không làm các điều ác, siêng làm các điều lành. 3. Phải thường tu hành nhẫn nhục, nhẫn đói khát, nhẫn nóng lạnh, nhẫn mưa gió, tất cả phải nhẫn chịu, không bị cảnh giới làm lay chuyển. 4. Phải thường tu hành tinh tấn, thân tinh tấn, tâm tinh tấn, ngày đêm thường tinh tấn. Thân tinh tấn tức là tham gia khóa lễ, sáng, tối, nhận chân ngồi thiền. Tâm tinh tấn tức là siêng tu giới định huệ, tiêu diệt tham sân si. 5. Phải thường tu hành thiền định. Tại sao phải tu tập thiền định? Vì do định mà sinh ra trí tuệ. Do đó, ngồi lâu có thiền, phải trải qua thời gian lâu dài để ngồi thiền mới có sự thành tựu. 6. Phải thường tu hành bát nhã, nỗ lực nghiên cứu kinh điển mới minh bạch Phật pháp. Do đó, vào sâu tạng kinh, trí huệ như biển. Mục đích tu hành là đối trị phiền não, khống chế vọng tưởng. Tất cả việc chẳng như ý đều nhẫn thọ được hết. Do đó, nghịch đến thuận thọ, tài bồi quả bồ đề của mình thì sẽ đạt đến được bờ bên kia. Người tu hành chỉ sợ giải đãi lười biếng, nếu giải đãi chẳng tinh tấn thì làm cho quả bồ đề khô héo, mất đi cơ hội thành đạo. Vì là 10 thứ pháp môn tu hành. Đó là: 1. Quán tất cả pháp vô thường. Vì là vô thường, tức là niệm trước sinh, niệm sau diệt, niệm sau sinh, niệm sau nửa diệt, niệm niệm đều vô thường, niệm niệm sinh diệt. Thuở xưa, khi Phật Thích Ca tu đạo Bồ Tát, thì vì nửa bài kệ mà xả thân mạng, do đó vì pháp quên mình. Một ngày nọ, Phật Thích Ca, trong một đời hành đạo Bồ Tát, ngồi tĩnh tọa ở dưới gốc cây, thì tai nghe có người nói: các hành vô thường là pháp sinh diệt. Mở mắt xem thì thấy quỷ la sát dùng người làm thức ăn đứng ở trước. Trong tâm Bồ Tát nghĩ, bài kệ đều là 4 câu, bèn nói với quỷ la sát: xin ngươi hãy nói ra 2 câu còn lại có được chăng? Quỷ la sát nói: ông muốn nghe pháp, mà tôi thì đói, đã 3 ngày chưa ăn người, chẳng còn sức lực để nói ra 2 câu kia. Nếu ông có thể dâng thân thể của ông cúng cho chúng tôi, thì tôi mới nói ra. Bồ Tát nghe liền đáp rằng: điều kiện này tôi sẵn sàng, xin ngươi hãy nói đi. Quỷ La Sát nói: sinh diệt diệt rồi, tịch diệt là vui. Nói xong rồi thì Quỷ La Sát chẳng khách sáo muốn ăn Bồ Tát. Bồ Tát yêu cầu nói: xin ông hãy đợi chốc lát, để tôi khắc bài kệ này lên cây, để cho người sau này có thể y pháp tu hành. Quỷ La Sát nói: được. Do đó bèn khắc bài kệ lên cây, lại nghĩ chữ khắc lên cây thì bị mưa gió sẽ mai một đi, tốt hơn là khắc lên đá sẽ được lâu dài hơn, lợi ích được nhiều người hơn. Lại nói với Quỷ La Sát theo ý của mình. Quỷ La Sát nói: ông hãy mau khắc lên, tôi đói chịu hết nổi rồi. Bồ Tát cấp tốc khắc lên đá bài kệ 16 chữ rằng: các hành vô thường là pháp sinh diệt, sinh diệt diệt rồi, tịch diệt là vui. Tâm nguyện đã hoàn thành, bèn nói với Quỷ La Sát: xin ông hãy đến ăn tôi đi. Nói xong, tâm vắng lặng chẳng nghĩ gì, nhắm mắt đợi Quỷ La Sát đến ăn. Trải qua khoảng 5 phút, chẳng nghe tiếng của Quỷ La Sát. Mở mắt ra nhìn, thì Quỷ La Sát đã giọt lên hư không, hiện ra thân trời Đế Thích mà nói rằng: lành thay, ngài là người rất tinh tấn tu hành, vì nửa bài kệ mà chịu xả tánh mạng. Nói xong, đằng không mà đi. Nguyên lai là người trời đến khảo nghiệm, xem thử công phu tu hành của Phật Thích Ca như thế nào. Phàm là pháp sinh diệt đều vô thường, pháp không sinh diệt cũng là vô thường. Tất cả pháp thế gian đều là vô thường. Căn bản chẳng có thường, cũng chẳng có cái không thường. Nói theo pháp chân chánh, thì lý thể thật tướng chẳng có cái thường, cũng chẳng có cái không thường. Tu hành có 10 hạnh môn quán tưởng. 1 là vô thường, 2 là khổ, 3 là vô ngã, 4 là ăn bất tịnh, 5 là tất cả thế gian, 6 là chết, 7 là bất tịnh, quán xương trắng, 8 là đoạn, 9 là lìa, 10 là nghĩ tận. Quán tất cả pháp vô thường, tức là quán tưởng 1 trong 10 pháp quán tưởng. 2. Tất cả pháp khổ, khổ có vô lượng vô biên. Nói tóm lại thì có 3 thứ khổ và 8 thứ khổ. 3 thứ khổ là khổ khổ, hoại khổ, hành khổ. 8 thứ khổ là sinh khổ, bệnh khổ, già khổ, chết khổ, thương yêu xa lìa khổ, ghét gặp nhau khổ, 5 ấm thiêu đốt khổ. Tuy có vô lượng khổ, song chúng sinh ở thế giới ta bà mê mất tự tánh chẳng nhận thức khổ, cho nên nhiễm khổ làm vui. 3. Tất cả pháp không, các pháp do duyên sinh, các pháp do duyên diệt, chẳng có tự tánh. Phàm là pháp từ nhân duyên sinh ra thì đều là không, cho nên nói tất cả pháp không. 4. Tất cả pháp vô ngã, phàm là chấp trước cái ta, chẳng buông bỏ cái ta. Đây là ta, kia là của ta. Nếu biết được đạo lý tất cả pháp không, thì tất cả pháp chẳng có ngã, cũng chẳng có ngã sở, cho nên đừng chấp trước có cái ngã. 5. Tất cả pháp vô tác, tất nhiên tất cả pháp vô ngã thì tất cả pháp cũng chẳng có ai tạo tác. 6. Tất cả pháp vô dị, vì tất cả pháp vô tác cho nên tất cả pháp chẳng có dị đạo đáng ưa thích. 7. Tất cả pháp chẳng như danh, tất cả pháp cũng chẳng có danh tự chân thật. 8. Tất cả pháp không xứ sở, vì tất cả pháp vô ngã cho nên tất cả pháp cũng chẳng có xứ sở. 9. Tất cả pháp lìa phân biệt, tất cả pháp nên lìa khỏi tâm phân biệt. Nếu không có tâm phân biệt, thì lý thể thật tướng của tất cả pháp sẽ hiện tiền. 10. Tất cả pháp chẳng kiên thật, tất cả pháp đều là hư vọng mà sinh, hư vọng mà diệt, chẳng có chân thật kiên cố bất hoại. Đây là 10 thứ hạnh môn mà Bồ Tát tu hành trụ phải quán. Phật tử, Bồ Tát này nên khuyên học 10 pháp. Những gì là 10? Đó là quán sát chúng sinh giới, pháp giới, thế giới, quán sát địa giới, thủy giới, quả giới, phong giới, quán sát dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng: các vị đệ tử của Phật, Bồ Tát tu hành trụ nên khuyến hóa chúng sinh học 10 thứ pháp môn, tự mình cũng phải học 10 thứ pháp môn. Gì là 10 thứ pháp môn? Đó là: 1. Chúng sinh giới. Chúng sinh giới tức là Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn, trời, người, Atula, súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục chính pháp giới. Dùng trí huệ quán chiếu để quán sát vô lượng vô biên chúng sinh giới, phải minh bạch nhân duyên của chúng sinh giới mới độ được chúng sinh. Do đó, tận nhân tánh, tận kỹ tánh, tận vật tánh, phải biết giới hạn của nhân tánh, giới hạn ngã tánh, giới hạn vật tánh. Cho nên, nói chúng sinh giới là vô lượng vô biên. 2. Pháp giới, tức là chân tâm của con người, lớn mà chẳng ngoài, nhỏ mà chẳng trong. Tận hư không biến pháp giới, vô tận vô biên. 3. Thế giới, thế giới này, thế giới kia, vô lượng thế giới, quán sát kỹ thì đều là vô lượng. Song phải minh bạch tất cả thế giới không lìa tất cả tâm. Do đó, 10 pháp giới không lìa một tâm niệm. Vậy những chúng sinh giới, pháp giới, thế giới từ đâu mà tạo thành? Là từ tâm của chúng sinh mà ra. Do đó có câu: nếu ai muốn biết rõ tất cả Phật ba đời, hãy quán tánh pháp giới, tất cả do tâm tạo. Chẳng những phải quán sát chúng sinh giới, thế giới, pháp giới, mà còn quán sát nhân duyên của địa giới, thủy giới, quả giới, phong giới, bốn đại. 4. Địa giới, đất có đoạn tiệt, cắt đứt, sắc vọng tưởng đại chủng, sinh ra địa giới trong ngoài. Trong tức là thân thể, ngoài tức là núi sông. 5. Thủy giới, nước có thấm nhuần vọng tưởng đại chủng, bèn sinh ra trong ngoài thủy giới. Trong là nước của thân thể, ngoài là nước của đại địa. 6. Quả giới, lửa có kham năng vọng tưởng đại chủng, nó hay kham khiến cho tất cả vật thành nhiệt, mà sinh ra quả giới trong ngoài. Trong là lửa của thân thể, ngoài là lửa của hư không. 7. Phong giới, gió có sự thổi động vọng tưởng đại chủng, mà sinh ra phong giới trong ngoài. Trong là khí bên trong thân thể, ngoài là khí của hư không. Đất, nước, gió, lửa bốn đại hòa hợp mà thành thân thể, tan ra thì trở về chỗ của nó. Tánh cứng thì trở về đất, tánh ướt thì trở về nước, tánh nóng thì trở về lửa, tánh động thì trở về gió. 8. Dục giới, quán sát chúng sinh dục giới có nhân duyên vô lượng. Chúng sinh dục giới có dục niệm, vật chất, tâm thức. 9. Sắc giới, quán sát chúng sinh sắc giới có vô lượng nhân duyên. Sắc giới tuy có sắc tướng, nhưng hình chất chẳng chân thật. Song mắt thịt của phàm phu chúng ta nhìn chẳng thấy. Nếu chứng được thiên nhãn thông, thì mới nhìn thấy được hành động và cảnh giới của người trời sắc giới. 10. Vô sắc giới, người trời ở cõi này cho đến hình sắc cũng chẳng có, chỉ có thức. Bồ Tát tu hành trụ nên khuyên chúng sinh học 10 pháp quán sát này. Tại sao? Vì muốn khiến cho Bồ Tát trí huệ thấu rõ, nếu có nghe pháp thì liền tự khai ngộ hiểu biết, chẳng do người khác dạy. Tại sao phải khuyên tu tập 10 pháp này? Vì muốn khiến cho Bồ Tát tu hành trụ trí huệ sáng suốt, bất cứ ở trong đạo tràng của vị Phật nào, nếu có nghe pháp thì tự mình khai ngộ thấu hiểu, chẳng cần Phật phải chỉ dạy, vì Bồ Tát có trí huệ nghe một biết 10. Phật tử, thế nào là Bồ Tát sinh quý trụ? Bồ Tát này sinh từ trong thánh giáo, thành tựu 10 pháp. Những gì là 10? Đó là vĩnh viễn chẳng thối chuyển, ở chỗ các đức Phật sinh tâm tinh thanh tịnh sâu xa, khéo quán sát pháp, biết rõ chúng sinh cõi nước, thế giới, nghiệp hành, quả báo, sinh tử, niết bàn, đó là 10. Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng: các vị đệ tử của Phật, vì gọi là Bồ Tát sinh quý trụ. Bồ Tát này trụ sinh ở nơi phú quý, trụ ở vị phú quý, cho nên gọi là sinh quý trụ. Bồ Tát sinh quý trụ là sinh ra từ trong thánh giáo pháp của Phật nói. Bồ Tát trụ này thành tựu 10 thứ pháp. Gì là 10 thứ pháp? Đó là: 1. Vĩnh viễn chẳng thối chuyển. Bồ Tát tu hành chỉ tinh tấn hướng về trước, tuyệt đối chẳng thối lùi. Siêng tu lục độ vạn hạnh, đắc được trụ bất thối, niệm bất thối, địa vị tại sinh quý trụ, chẳng lùi về nhị thừa, đời đời kiếp kiếp hành Bồ Tát đạo, trong niệm niệm phát tâm Bồ Đề, chẳng bị tham sân si làm lai chuyển, vì có ba ý chí bất thối, cho nên vĩnh viễn chẳng thối chuyển. 2. Ở chỗ các đức Phật sinh tâm tinh thanh tịnh sâu xa, Bồ Tát thường ở trong đạo tràng của chư Phật, lễ kính chư Phật, khen ngợi Như Lai, rộng tu cúng dường, thường học theo Phật, tu pháp môn này thì sinh ra tâm tinh thanh tịnh sâu xa, đối với Phật Pháp chẳng có tơ hào hoài nghi, nên đắc được tương ưng. 3. Khéo quán sát pháp. Khéo quán sát về pháp giới, minh bạch tánh pháp giới chẳng ra khỏi tâm mình. 4. Biết rõ chúng sinh. Bồ Tát biết rõ căn tánh của tất cả chúng sinh. 5. Cõi nước. Bồ Tát biết rõ hết thảy 10 phương cõi nước thành như thế nào, hoại như thế nào. 6. Thế giới. Bồ Tát biết rõ quá trình thành, trụ, hoại, không, 4 kiếp của tất cả thế giới. 7. Nghiệp hành. Bồ Tát biết rõ đủ thứ nghiệp hành của tất cả chúng sinh tạo ra, là nghiệp thiện hay là nghiệp ác. 8. Quả báo. Chúng sinh thọ tất cả quả báo. 9. Sinh tử. Chúng sinh sanh như thế nào, chết như thế nào, làm thế nào để liễu sinh tử, Bồ Tát đều thấu rõ. Sinh tử có 2 loại, một là phần đoạn sinh tử và một là biến dịch sinh tử. Phần đoạn sinh tử tức là mỗi người đều có một phần, có một đoạn. Biến dịch sinh tử là niệm niệm sinh, niệm niệm diệt, niệm niệm không ngừng. Hàng nhị thừa đã dứt được phần đoạn sinh tử mà chưa dứt được biến dịch sinh tử. Bồ Tát đã dứt được biến dịch sinh tử, do đó nhị tử vĩnh vong, đã dứt được phần đoạn và biến dịch sinh tử. 10. Niết bàn tức là không sinh không diệt. Một số người cho rằng viên tịch là niết bàn. Kỳ thật, niết bàn có 4 cảnh giới: thường, lạc, ngã, tịnh. Đây là Bồ Tát sinh quý trụ phải thành tựu 10 thứ pháp. Sinh tử của con người thì chiếu theo nghiệp của mình tạo mà quyết định. Tạo nghiệp lành thì đi lên, tạo nghiệp ác thì đọa đi xuống. Khi người chết thì thức thứ 8 lìa khỏi thân thể cuối cùng. Đi từ trên thân thì chứng minh sinh vào 3 đường lành. Đi từ dưới thân thì chứng minh sinh vào 3 đường ác. Làm sao biết được chỗ thức thứ 8 ra khỏi thân thì có độ nóng? Ví như nóng cuối cùng ở lòng bàn chân thì đây là hiện tượng sinh vào địa ngục. Nếu nóng ở trên đỉnh đầu thì đây là hiện tượng sinh về cõi trời. Tóm lại, lúc còn sống làm việc lành thì nhất định sinh về ba đường lành. Lúc còn sống mà làm ác thì nhất định sinh về ba đường ác. Đây là luật nhân quả vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Sau khi người chết rồi thì trong vòng 49 ngày ở trong địa phủ phải trải qua nhiều phen thẩm phán. Thẩm phán rồi, nghiệp thiện nặng thì sinh về đường lành, nghiệp ác nặng thì sinh về đường ác. Đây là tình hình đại khái về sinh tử của con người. Do đó có câu: nếu ai muốn không chết, hãy làm người sống như đã chết. Nghĩa là gì? Nghĩa là muốn không chết thì phải làm người sống như người đã chết. Nghĩa là mắt chẳng nhìn sự vật, tai chẳng nghe âm thanh, miệng chẳng nói, tâm chẳng nghĩ, thì tựa như người sống như đã chết. Nếu đạt được cảnh giới này thì chấm dứt sinh tử. Người sống như đã chết chẳng dễ gì làm thành công. Do đó, mắt thấy hình sắc bên trong chẳng có, tai nghe chuyện đời tâm chẳng hay. Đây là tiêu chuẩn của người sống như đã chết. Phật tử, Bồ Tát này nên khuyên học 10 pháp. Những gì là 10? Đó là biết rõ tất cả Phật pháp quá khứ, hiện tại, vị lai, tu tập tất cả Phật pháp quá khứ, vị lai, hiện tại, viên mãn tất cả Phật pháp quá khứ, vị lai, hiện tại, biết rõ tất cả chư Phật bình đẳng. Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng: các vị đệ tử của Phật, Bồ Tát xin quý trụ nên khuyên chúng sinh học 10 pháp, mình cũng phải học 10 pháp, bằng không thì trở thành khẩu đầu thiền. Những gì là 10? Đó là: 1. Phải thấu rõ biết tất cả Phật pháp của chư Phật nói trong quá khứ. 2. Phải thấu rõ biết tất cả Phật pháp của chư Phật nói thở vị lai. 3. Phải thấu rõ biết tất cả Phật pháp của chư Phật nói trong hiện tại. Nhưng đối với Phật pháp, chẳng những thấu rõ mà còn phải cung hành thực tiễn. Biết một chút Phật pháp thì tu hành một chút, biết hai chút thì tu hành hai chút. Tóm lại, biết bao nhiêu Phật pháp thì tu hành bấy nhiêu. Tập ít thành nhiều, tụ cát thành tháp, công đáo tự nhiên thành. Tu pháp môn lục độ thì tu từng độ từng độ, trì từng hạnh từng hạnh. 4. Phải tu tập tất cả Phật pháp của chư Phật quá khứ. 5. Phải tu tập tất cả Phật pháp của chư Phật vị lai. 6. Phải tu tập tất cả Phật pháp của chư Phật hiện tại. 7. Phải viên mãn tất cả Phật pháp của chư Phật quá khứ. 8. Phải viên mãn tất cả Phật pháp của chư Phật vị lai. 9. Phải viên mãn tất cả Phật pháp của chư Phật hiện tại. Biết Phật pháp rồi thì phải tu hành Phật pháp, tu hành mới chứng được viên mãn. 10. Phải thấu rõ biết tất cả chư Phật là bình đẳng, tất cả Phật pháp cũng bình đẳng. Tại sao? Vì muốn khiến cho tăng tấn trong ba đời tâm được bình đẳng, nếu có nghe pháp liền tự hiểu biết, chẳng do người khác dạy. Tại sao phải khuyên học 10 pháp này? Vì muốn khiến cho Bồ Tát sinh quý trụ tăng thêm tinh tấn, đối với ba đời tâm đều được bình đẳng. Nếu có nghe pháp thì lập tức tự khai ngộ thấu hiểu, chẳng cần thiện trí thức chỉ dạy. Do đó, nghe một biết 10, có trí huệ như thế. Phật tử, thế nào là Bồ Tát cụ túc phương tiện trụ? Bồ Tát này tu căn lành, đều vì cứu hộ tất cả chúng sinh, lợi ích tất cả chúng sinh, an lạc tất cả chúng sinh, thương xót tất cả chúng sinh, độ thoát tất cả chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh lìa các tai nạn, khiến cho tất cả chúng sinh thoát khỏi khổ sinh tử, khiến cho tất cả chúng sinh phát sinh niềm tin thanh tịnh, khiến cho tất cả chúng sinh đều được điều phục, khiến cho tất cả chúng sinh đều chứng niết bàn. Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng: các vị đệ tử của Phật, thế nào gọi là Bồ Tát cụ túc phương tiện trụ? Bồ Tát này vào sâu pháp môn phương tiện khéo léo, tu hành thành công, đầy đủ công đức, cho nên gọi là cụ túc đầy đủ phương tiện trụ. Bồ Tát cụ túc phương tiện trụ, tu lục độ vạn hạnh, tu phước huệ, tu tất cả căn lành đều vì chúng sinh mà tu. Các bạn nên chú ý, khi đọc đoạn kinh văn này thì nên hồi quang phản chiếu, kiểm thảo sự tu hành của mình. Mình trồng các căn lành có phải vì chúng sinh chăng? Phải làm được 10 pháp môn dưới đây. 1. Phải cứu hộ tất cả chúng sinh, phải phát tâm từ bi của Bồ Tát, phải hành đạo Bồ Tát cứu chúng sinh, đừng làm tự liễu hán, đừng có tư tưởng ích kỷ lợi mình, tất cả đều vì cứu hộ chúng sinh thoát khỏi biển khổ. 2. Lợi ích tất cả chúng sinh, bất cứ như thế nào cũng phải lợi ích chúng sinh, đừng lợi ích chính mình. Phàm là gì có lợi ích cho chúng sinh thì làm hết mình, làm đến tận thiện tận mỹ mới ngừng. 3. An lạc tất cả chúng sinh, chúng sinh có tai nạn thì phải đi cứu hộ họ, chúng sinh có khốn khổ thì phải đi lợi ích cho họ, chúng sinh có sầu lo thì phải khiến cho họ được an lạc. Bồ Tát hành Bồ Tát đạo chỉ biết có chúng sinh mà chẳng biết có mình. Tinh thần hy sinh như thế thật là vĩ đại. Chúng ta, người tu đạo, nên hướng về Bồ Tát mà học tập. Có tâm Bồ Tát, tức là Bồ Tát. Có tâm Phật, tức là Phật. Do đó có câu: chí nơi thánh hiền, tức là thánh hiền. Chí nơi hào kiệt, tức là hào kiệt. Chí nơi trung thần hiếu tử, tức là trung thần hiếu tử. Chí tại vĩ nhân triết sĩ, tức là vĩ nhân triết sĩ. Chí tại Bồ Tát, tức là Bồ Tát. Chí tại thành Phật thì sẽ thành Phật. Phật là người thành, Bồ Tát cũng là người thành. Vậy chúng ta cũng là người, tại sao không thể thành Phật, thành Bồ Tát? Vì chẳng phát chí nguyện thành Phật, thành Bồ Tát. Phát tâm như thế nào? Thì phải cứu hộ, lợi ích, an lạc, thương xót, độ thoát tất cả chúng sinh. 4. Thương xót tất cả chúng sinh. Thấy chúng sinh chẳng có cơm ăn, chẳng có quần áo mặc, chẳng có chỗ ở, đang thọ tất cả sự khổ, thì giống như mình đang thọ khổ. Phải tận hết khả năng của mình đi trợ giúp chúng sinh thọ khổ, hoặc dùng lời hay ý đẹp đi an ủi chúng sinh thọ khổ. Phải có tâm thương xót như thế. 5. Độ thoát tất cả chúng sinh. Bất cứ chúng sinh có thống khổ gì đều tìm cách độ thoát, khiến cho họ được giải thoát. 6. Khiến cho tất cả chúng sinh lìa các tai nạn. Ở trong sự chẳng có biện pháp, cũng phải nghĩ biện pháp khiến cho chúng sinh lìa khỏi tất cả tai nạn. Đây là tâm trạng của Bồ Tát. 7. Khiến cho tất cả chúng sinh thoát khổ sinh tử. Tôn giả A Nan ở trong Pháp hội Lăng Nghiêm có phát nguyện rằng: nếu còn một chúng sinh chưa thành Phật thì tuyệt đối chẳng thủ chứng quả vị Nê Hoàn. Đại nguyện của ngài A Nan là khiến cho tất cả chúng sinh thoát khỏi khổ sinh tử. Bồ Tát tu căn lành, tức là khiến cho chúng sinh chứng được niết bàn bờ bên kia. 8. Khiến cho tất cả chúng sinh phát sinh niềm tin thanh tịnh, khiến cho hết thảy chúng sinh đều phát tâm tin thanh tịnh, chẳng có tơ hào hoài nghi. 9. Khiến cho tất cả chúng sinh đều được đều phục, khiến cho tất cả chúng sinh chẳng có phiền não. Chúng sinh can cường đều hoàn toàn bị điều phục, biết cải tà quy chánh, bỏ mê về giác. 10. Khiến cho tất cả chúng sinh đều chứng niết bàn, khiến cho tất cả chúng sinh đều chứng được diệu lý của niết bàn, chân khoái lạc, thường lạc ngã tịnh. Phật tử, Bồ Tát này nên khuyên học 10 pháp. Những gì là 10? Đó là biết chúng sinh vô biên, biết chúng sinh vô lượng, biết chúng sinh vô số, biết chúng sinh không nghĩ bàn, biết chúng sinh vô lượng sắc, biết chúng sinh không thể lượng, biết chúng sinh là không, biết chúng sinh không ai làm ra, biết chúng sinh không chỗ có, biết chúng sinh không tự tánh. Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng: các vị đệ tử của Phật, Bồ Tát Cụ Túc Phương Tiện Trụ nên khuyên chúng sinh học tập 10 thứ pháp môn. Xong, mình cũng phải học tập 10 thứ pháp môn này. Vì là 10 thứ pháp môn, đó là: 1. Biết chúng sinh vô lượng, Bồ Tát phải biết 12 loại chúng sinh đều là vô biên. 2. Biết chúng sinh vô lượng, phải biết chúng sinh chẳng có số lượng, chẳng cách gì tính được có bao nhiêu. 3. Biết chúng sinh vô số, phải biết chúng sinh chẳng có số một nhất định. 4. Biết chúng sinh không nghĩ bàn, biết chúng sinh là không bờ mé, vô số lượng, chẳng có số một. Lại biết chúng sinh là diệu không thể tả, tất cả chúng sinh điên đảo vọng tưởng là không thể nghĩ bàn, tu hành đạo quả cũng không thể nghĩ bàn. 5. Biết chúng sinh vô lượng sắc, lại biết chúng sinh có vô lượng sắc tướng, thân hình cũng khác nhau. 6. Biết chúng sinh không thể lường, lại biết chúng sinh là không thể dùng tâm để suy lường. 7. Biết chúng sinh không, lại biết chúng sinh có sinh, trụ, dị, diệt bốn tướng, cuối cùng đều hoàn không. 8. Biết chúng sinh không ai làm ra, lại biết chúng sinh vốn là không, sao lại có người làm ra, cho nên chẳng có năng làm, cũng chẳng có sở làm, càng không thể nói tất cả chúng sinh là Thượng Đế tạo ra. Vậy Thượng Đế lại do ai tạo ra? Vốn chẳng có ai tạo ra. 9. Biết chúng sinh không chỗ có, chúng sinh tự tánh vốn không, cho nên biết chúng sinh vốn chẳng chỗ có. 10. Biết chúng sinh không tự tánh, biết chúng sinh đều có Phật tánh, đều có thể thành Phật, chúng sinh vốn chẳng có tự tánh.